Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574. Chương 574 nước giếng không phạm nước sông. Nghe được Lang Trạch nói như vậy, Vô Tài nhăn nhăn mày. Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói chuyện. Ta sẽ trở về Thanh Khâu, nhưng là yêu cầu một đoạn thời gian. Dứt lời, Vô Tà liền hướng tới kết giới bên ngoài đi ra ngoài. Ninh An, Đế Tinh Thần, Tử Thần ba người thấy vậy, đều theo đi lên. Từ Thanh Khâu rời đi trở lại Tu La Thành dùng 2 tháng thời gian. Hơn nữa đi thời gian, chính là suốt hơn 4 tháng. Tới gần Tu La Thành thời điểm, Ninh An nhăn nhăn mày. Không biết trong khoảng thời gian này qua đi, Ứng Hồng cùng Tiết Lưu bọn họ trở về không có. Tiến vào Tu La Thành lúc sau, Ninh An mấy người thực mau trở về tới rồi thành chủ phủ. Đương tiến vào mặt sau cung điện nhìn đến Ứng Hồng bọn họ thời điểm, Ninh An nhíu chặt mi buông ra, trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Ứng Hồng cùng Mộ Dung Lan nhìn đến bọn họ trở về, đều chạy qua đi. Chờ tới rồi Ninh An trước mặt về sau, hai người mới dừng lại bước chân. Ứng Hồng vươn tay vỗ vỗ Ninh An bả vai, hỏi, thế nào? Ninh An nghe vậy cười khẽ gật gật đầu. Đã bắt được, nghe được Ninh An nói như vậy, Ứng Hồng cao hứng cười, ta cũng bắt được tay. Thanh Khâu, Bách Lý, Vân Gia, nửa ma cấm địa, Huyễn Hải nhất tộc bản đồ bọn họ đều bắt được. Hơn nữa Ninh An trong tay 4 chương, liền có 9 chương bản đồ, kế tiếp chỉ có Ngân Long nhất tộc cùng ma tộc bản đồ. Nghĩ đến đây, Ninh An cùng Ứng Hồng liếc nhau, đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngân Long nhất tộc nơi nào, có một nửa cơ hội lấy về tới, cho nên không cần quá mức lo lắng. Các nàng lo lắng chính là ma tộc, tìm Tiêu Lương Sinh đàm phán đi, liền ở Ninh An mấy người trầm mặc thời điểm. Đế Tinh Thần mở miệng, nhàn nhạt nói, không cần thiết như vậy phiền toái. Tiêu Lương Sinh tất nhiên sẽ khai ra cùng nhau tiến vào chúng thần chi mộ yêu cầu. Chúng ta đáp ứng hắn là được, rốt cuộc chúng thần chi mộ nguy hiểm thật mạnh, không phải như vậy hảo sấm địa phương. Nghe được Đế Tinh Thần nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Ta đồng ý, Ninh An cái thứ nhất mở miệng, cứ như vậy. Chúng ta bắt được bản đồ tốc độ cũng muốn mau rất nhiều, nói cách khác. Lấy Tiêu Lương Sinh hành sự quỷ dị điểm này tới xem. Các nàng tưởng đơn thuần từ hắn trong tay lấy quá bản đồ là không có khả năng. Như thế quyết định lúc sau, ma tộc liền từ Tử Thần cùng Vô Tà tiến đến đàm phán. Mà Đế Tinh Thần còn lại là hoàn hồn giới an bài sự tình phía sau. Ninh An, Ứng Hồng liền trước tu luyện. Đồng thời chờ đợi Lam Tiêu trở về. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trong nháy mắt 1 tháng qua đi. Mà này 1 tháng bên trong, Lam Tiêu từ Ngân Long nhất tộc lấy về kia chương bản đồ. Chỉ còn lại có Tiêu Ma trong tay kia 1 chương. Ma tộc Vương Cung Trung, Tông Chính Viêm đứng ở Tiêu Lương Sinh bên người. Nhìn đối diện ngồi Vô Tà cùng Tử Thần có điểm sờ không này đầu óc. Bọn họ hôm qua mới thu được Thanh Khâu hồ tộc tuyên chiến. Như thế nào hôm nay này yêu vương liền tự mình đến ma tộc tới? Chẳng lẽ là tưởng tự mình động thủ hủy hoại ma tộc? Ninh An à Ninh An, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một cái thần giới đế quân, một cái Tu La Thành thiếu chủ, hiện tại cư nhiên còn có một cái yêu vương, đem một phong công văn phóng tới trên mặt bàn. Tiêu Lương Sinh đỏ sậm đôi mắt híp lại, yêu vương, không biết ngươi đây là có ý tứ gì? Thanh Khâu cùng ma tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì sao đột nhiên hướng ma tộc tuyên chiến? Nước giếng không phạm nước sông. Vô Tà câu môi khẽ cười một tiếng, màu xanh lục con ngươi bên trong tràn ngập châm chọc, ta thần Vô Tà đồ đệ nữ nhi, khi nào luân đến các ngươi ma tộc tới khi dễ? Người đồ đệ nữ nhi, Tông Chính Viêm có chút ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu thần Vô Tà đang nói chút cái gì. Hết chương.